đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 359. Phải thua không thể nghi ngờ. Gocchuyenaudio.com. Edit, PDN, chẳng qua, vậy trong đó, còn có một cái tai họa ngầm, chính là. Về định nghĩa ba viên đan dược này, nếu đến lúc đó không trực tiếp làm ra được ba viên đan dược vậy. Trưởng lão kia tuyên bố trực tiếp bị loại, đây không phải đã lại mất nhiều hơn được. Đồng Phương Ngữ Hinh nói thẳng một ít lo ngại, Tà Dịch nghe thấy có lý, nhưng bây giờ, làm sao để cho nàng lập tức làm ba viên đan dược. Trái lại Tiểu Hoan Hoan, mưu mô đúng là nhiều, nàng một phát kéo Đông Phương Ngữ Hinh, một phát lôi Tà Dịch nói liến thoáng một hồi lớn, mà hai người vì nghe bé nói xong, lại cảm thấy ý kiến này không tồi. Lúc này, tất cả luyện đan sư thi đấu đã đi lên, bọn họ đều nhìn về phía Đông Phương Ngữ Hinh, hiệu trưởng lại trực tiếp chỉ đích danh nói. Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi thì bên này. Lập tức đi lên, Đồng Phương Ngữ Hinh nghe thấy chính mình bị điểm danh, nàng vội vàng bay lên, bây giờ cũng dễ tìm cái bàn của chính mình, bọn họ cũng đã vào vị trí của chính mình, không có ai chính là chỗ của mình. Thấy nàng lúc này mới đi lên, Tề Giác bĩu môi, vui sướng khi người gặp họa nói. Đồng Phương Ngữ Hinh, từ trước đến giờ ngươi không phải vốn là sẽ không luyện chế ba viên đan dược cùng một lúc sao? Chuyện này ngươi cũng biết, chuyện này nếu đổi thành người bình thường, nhất định là vội vàng giải thích chính mình biết gì gì đó. Nhưng Tề Giác không ngờ đã thế Đông Phương Ngữ Hinh còn thừa nhận rất hào phóng, hắn cười hi hi. Vậy chúc mừng ngươi, ngươi có thể trực tiếp không cần tỉ thí, bình thường gặp được loại tỉ thí này, quy tắc này chính là, không có ba viên đan dược trực tiếp xuống đài. Dựa vào thật sự có quy củ biến thái này, may mắn lúc ấy nàng phòng xa hơn một chút. Có điều không biết chú ý của tiểu nha đầu được không, bây giờ ngộ nhỡ không được vậy. Ngày hôm nay nàng thật sự đã chơi xong rồi. Ha ha, luyện chế đan dược cao cấp cũng không có gì quá giỏi nha. Một luyện đan sư khác cũng cười, đây là đối thủ lớn nhất của bọn họ, không ngờ lại chưa từng luyện chế đan dược cùng một lúc. Luyện chế nhiều viên đan dược này, là có, nhưng không thường dùng, bởi vì hình thức luyện chế này, thông thường chất lượng sẽ kém một chút cho nên. Đúng, chỉ học được vài năm vậy đúng là không được. Mọi người còn muốn nói điều gì, nhưng mà lúc này, trên đài cao đã xuất hiện quyển trục, mọi người không dám tiếp tục nói nhiều, vội vàng nhớ lấy những gì xem trong quyển trục. Trận tỉ thí này, vẫn là đan dược mới, cũng giống với lần trước, không có gì. Kinh nghiệm đáng nói, hơn nữa, lần này là thất giai, thậm chí một lần luyện chế ba viên, khó khăn đó tất nhiên lại tăng lên không ít. Đồng Phương Ngữ Hinh cấp tốc lướt qua quyển trục một cái, khi nhớ kỹ lại nội dung trong đầu, phương pháp luyện chế này, tất nhiên cũng gần giống như loại đầu tiên, không có khả năng nói cho ngươi biết làm thế nào luyện chế ba viên cùng lúc. Xem hết quyển trục, chữ trên quyển trục cũng đã biến mất nhanh vô cùng, Đồng Phương Ngữ Hinh ngồi xếp bằng, bắt đầu nghĩ trọng điểm của luyện chế. Mà trong lúc này, còn lại rất nhiều người đều là có phần vui sướng khi người gặp họa. Đồng Phương Ngữ Hinh sẽ không luyện chế nhiều viên đan dược, vừa nãy nàng đã thừa nhận tỉ thí lần này, nàng rất có thể đã thua rồi. Thiếu một đối thủ mạnh mẽ, mà. Vậy kết quả cuối cùng, cái phần thưởng khiến người ta nhìn mà thèm kia, ha ha, cũng. Gocchuyenaudio.com, không thể rơi vào trong tay một người vừa mới đến. Nói đến cùng, đám người bọn họ đều không có thù hận với Đồng Phương Ngữ Hinh, nhưng. Ai cũng có một cái tâm lý như vậy, không muốn để cho người mới quá kiêu ngạo ở trước mặt của mình, bị một người mới đè lên đầu là một cảm giác thật không dễ dàng. Cách chương.